Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 131. Đối địch với ta, trong hư không, có tiếng trống trận chấn vang vọng lên, đầy trời mây mù mãnh liệt, thiên quân vạn mã đang ở tiến lên, dày đặc mà uy nghiêm đáng sợ, mây mù phía trước, bóng người đông đảo, đủ có trên trăm vị Bồ Tát, đều là Phạm Không Thiên Đình Thượng Tiên. Như vậy một nhóm lớn thượng tiên, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thần thông, tụ tập cùng nhau, hình thành một luồng sức mạnh to lớn, lôi đình cuồn cuộn, chiến ý kinh thế, đây là một mảnh khủng bố đại quân. Phật quang mênh mông vô bờ, lan tràn mười dặm, Linh Tuệ Bồ Tát, chúng ta có thể đuổi tới thời hạn sao? Một Phật tử tiến lên hỏi, không có vấn đề, Linh Tuệ Bồ Tát bay ở trước trận. Tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, tôn giả sớm có sắp xếp. Chúng ta đi qua thời gian, bọn họ còn đang chống cự bình bát. Vừa mới dứt lời, Linh Tuệ Bồ Tát liền nhìn thấy xa xa có hai đạo hào quang rực rỡ vọt tới. Một trước một sau, mỗi một đạo đều giống như liệt nhật. Khí tức khủng bố, phảng phất có thể cháy hết tất cả. Mọi người chú ý, Linh Tuệ Bồ Tát giật nảy cả mình, hét lớn. Tránh ra, hắn lời mới vừa kết thúc, hai đạo liệt nhật liền rít gào mà đến, xẹt qua hư không, phát ra chói tai tiếng nổ vang rền. Trước một đạo liệt nhật theo các Phật tử đỉnh đầu vọt qua, hữu kinh vô hiểm, sau một đạo liệt nhật lại thẳng tắp nhằm phía đại quân. Linh Tuệ Bồ Tát đứng mũi chịu sáo, Linh Tuệ Bồ Tát, các Phật tử muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều đã muộn. Oanh, liệt nhật va chạm ở Linh Tuệ Bồ Tát trên người. Sau đó nổ tung, Bồ Tát hóa thành ánh lửa, theo hư không rơi rụng. Thời gian vừa vặn, đạo kia liệt nhật ngừng lại, ngọn lửa hừng hực bên trong hiển hiện Tôn Ngộ Không bóng dáng. Hắn nhìn trước mắt đại quân, nói rằng, xem ra là một hồi trận đánh ác liệt. Hành quân nói mênh mông vô bờ, có ít nhất 1 triệu nhân mã. Hắn là Tôn Ngộ Không? Có Phật tử nhận ra Tôn Ngộ Không? Đại quân sôi trào khắp trốn, trấn áp yêu hầu. Các Bồ Tát kêu to, trước tiên nhằm phía Tôn Ngộ Không, trấn áp yêu hầu. Vạn ngàn Phật tử cùng hét, vang vọng hư không. Một vệt kim quang ở trong hư không nhộn nhạo lên, ầm ầm bay lên, dài tới mười mấy dặm. Đó là một cái hùng vị áo cà sa, thần thánh sán lạn, phía trên có khắc cổ xưa ngôi sao đồ án. Áo cà sa bên trong các loại pháp tắc đan dệt, bám vào các Phật tử trên người. Mỗi một viên tinh thần, chính là một tên Phật tử. Chỉ một thoáng, hư không rung động ầm ầm, hào quang như biển, giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên ngôi sao ở đua tiếng. Những ngôi sao này hướng về Tôn Ngộ Không tấn công tới. Khí thế ngập trời, dường như muốn đem toàn bộ hư không đập vỡ tan. Thú vị! Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, vọt vào ngôi sao chiến trường. Hắn chiến ý toàn mở, vung lên vạn quân trường bổng, lấy một địch 100 vạn. Toàn bộ hư không đều đang chấn động, lửa lớn ngập trời, khủng bố năng lượng như sóng lớn vỗ bờ. Hết thảy Bồ Tát Phật tử đều bị cuốn vào. Đại chiến Tôn Ngộ Không, hư không nhuốm máu, hỗn độn rơi lệ, một cái lại một cái Phật tử rơi rụng. Không biết có bao nhiêu anh tài, ở Tôn Ngộ Không bổng dưới biến mất, Phạm Không Thiên Đình 100 vạn đại quân, coi như ngang dọc hỗn độn cũng không quá đáng. Giờ khắc này nhưng là một mảnh quỷ khóc Phật kêu, 100 vạn Phật tử từng cái ngã xuống. Trận chiến tranh ngày, dòng dã kéo dài mấy ngày, cuối cùng lửa lớn tắt, toàn bộ mênh mông hư không, cũng không gặp lại bất luận cái gì Phật tử. Thật mạnh, bên ngoài ngàn dặm. Mắt thấy cuộc chiến tranh này, ba người sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh tràn trề. Tôn Ngộ Không kia quả nhiên là đất trời sinh ra chiến thần. Vốn tưởng rằng còn muốn mấy trăm năm thời gian rèn luyện, không nghĩ tới hiện tại liền có thần thông như vậy. Một người trong đó nói rằng, đánh bại Bạch Y Tôn giả sau, toàn bộ hỗn độn cũng không bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn rồi. Nói không chắc hắn thật có thể vì chúng ta khai sáng thần vực. Tên còn lại không ngừng được hưng phấn. Người cuối cùng lại lắc đầu. Thắng thua trận này chưa phân. cỡ này kinh tài tuyệt diễm người, cũng không nên bị Bạch Y Tôn giả được rồi. Cái khác hai người ngay lập tức sẽ giống bị dội bồn. Nước lạnh, chớp mắt lạnh đi, bọn họ nghĩ đến kia thân phận của Bạch Y Tôn giả. Cùng với hắn có thần thông, trong lòng đều có chút nghiêm nghị. Đây là một hồi ác chiến. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Một phen kinh thiên chiến đấu qua đi, Tôn Ngộ Không cũng bị thương rồi. Cả người hắn máu me đầm đìa, chân phải đều bị chém đứt rồi. Đây là hắn tiến hành khốc liệt nhất một lần chiến tranh. Những Phật tử kia nắm giữ hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá thần thông, đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà này không quan trọng lắm. Tôn Ngộ Không tỏa ra tiên quang, nuốt hư không linh khí, cả người óng ánh lóe sáng. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không thân thể lần thứ hai khôi phục, thân xác trong suốt, chân phải hoàn hảo, hắn tu đến đại đạo, dù cho là đầu đứt đoạn mất cũng có thể sống lại. Chỉ là một cái chân phải, tự nhiên cũng không là vấn đề, nhưng đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất mất đi chân phải. Hắn vẫn có chút chú ý, hoạt động hai phiên, mới yên lòng, ngăn cản một lần, còn có lần thứ hai. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa. Một cuộc chiến tranh sẽ không là điểm cuối. Phạm Không Thiên Đình nhất định sẽ có phản ứng. Lập tức lại sẽ có mới đại quân đầy tới. Hắn làm sao sẽ cho phép Thiên Đình động thủ trước? Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt ánh sáng, xẹt qua hư không, như một tia chớp vàng óng nghịch không mà đi. Hắn một đường xông thẳng, bốn phía nhấc lên to lớn hỏa diễm, đánh tan mấy chi ngăn cản đội ngũ của hắn, thẳng tắp lao ra hư không. Thoạt vừa về tới hỗn độn, phảng phất ngân hà đổ xuống, trước mắt một mảnh bạc sáng lòe lòe, vô số tinh cung lơ lửng ở hỗn độn, tỏa ra vạn ngàn ánh sáng. Nơi này là Phạm Không Thiên Đình, do gần trăm viên tinh cung hội tụ mà thành. Cảnh tượng sự mênh mông mỹ lệ, để Tôn Ngộ Không vì đó nghẹt thở. Biết bao đồ sộ, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Phạm Không Thiên Đình càng là như vậy to lớn. Những này tinh cung số lượng cùng chất lượng đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Coi như đem tam giới di tới đây, cũng bất quá là bên trong hơi lớn một viên. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không cẩn thận quan sát sau, mới phát hiện rất nhiều tinh cung bề ngoài trói lọi, bên trong nhưng không có sinh cơ. Không chỉ là người, liền ngay cả thảm thực vật đều không có. Những kia đều là tử địa. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên sau lưng ánh sáng đại phóng, một khẩu thiên kiếm mang theo xuất khiếu tiếng, hướng về hắn bổ xuống. Tôn Ngộ Không vung ngược tay lên, kim cô bổng cùng thiên kiếm xông tới. Tiếng vang rung trời, bạo phát một mảnh lóa mắt ánh sáng. Người chính là Tôn Ngộ Không. Thiên kiếm một đòn liền lùi, xuất hiện một tên nam tử. Nam tử cầm trong tay thiên kiếm, áo xanh tung bay, tựa như ảo mộng, thần tư tuyệt luân, đạo sĩ. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc. Phạm Không Thiên Đình này, tại sao có thể có đạo sĩ? Hắn giơ lên kim cô bổng, ngươi là Thiên Đình người, ta nếu nói là, ngươi nên làm sao? Nam tử hỏi. Ở sau lưng của hắn, một mảnh trắng xóa đại quân phun lại đây. Tôn Ngộ Không nhìn mảnh kia đại quân, bên trong cùng một màu, đều là Phật tử trang phục. Người nếu là Thiên Đình người, vậy liền đánh một trận. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nam tử bắt đầu cười ha hả, ta tuy không phải Thiên Đình người, nhưng là Thiên Đình chi hữu. Sau khi cười lớn, nam tử nói rằng, Thiên Đình nguyên bị Tôn giả hủy diệt, là Bạch Y đến Ngọc Tỷ độ muôn dân, tái tạo Thiên Đình. Hắn nghiêng giơ lên trời kiếm, nói rằng, người đối địch với Bạch Y chính là đối địch với ta. Hắn nói ra đáp án đã rất đơn giản rồi. Hai người cũng không nói nhảm nhiều, lập tức đánh giáp lá cà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.